Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 72, người lão vẫn là ta lão. Xenon bốn đời ghi chép chỉ còn lại có một trang cuối cùng. Nếu như có thể thành công thu hồi âm u chi hỏa cổ điển tịch cùng âm u chi hỏa ngọn lửa, nhất định phải một lần nữa về ở đây. Siêu cấp Jenga cùng Darkstone có thể cổ vũ âm u chi hỏa lực lượng. Kên lúc này mới khép lại Xenon ghi chép. Rút địa phương sao? Mình lúc nào mới có thể đi đâu? Lúc nào đi vậy không quan hệ rồi. Dù sao bí mật này đem chỉ có ta một người biết. Kên xuất ra Xenon bốn đời ghi chép cùng màu lam u minh chi tinh thả trong ngực. Đối Xenon bốn đời hủ cho cốt đi quỳ lại đại lễ. Đối với Xenon bốn đời dạng này anh hùng là đáng giá mỗi người tôn kính. Dù cho ngươi cùng hắn đi đường hoàn toàn khác biệt, huống hồ Kên có thể nói là đạt được hắn quý báu nhất di sản. Đi xong quỳ lại đại lễ, siêu cấp Jenga đối Kên ánh mắt mới thư giãn xuống tới. Kên khó có thể tưởng tượng nếu như không có hành lễ siêu cấp Jenga sẽ đối với mình làm cái gì. Tiếp lấy siêu cấp Jenga vì Kên mở ra cửa đá. Kên biết nơi này hẳn là không có cái gì thứ càng có giá trị. Chỉ có chờ cầm cái kia cái gọi là âm u chi hỏa trở lại. Thu hồi suy náp, đem Pokebo siết trong tay. Bên ngoài còn có đại địch cần muốn ứng đối. Đi ra cửa đá. Ryu hai tổ tôn đang tại chỗ lối đi nhìn quanh. Tổ phụ, hắn đi ra. Ryu hai tổ tôn đi tới. Ngăn cản Kên, tiểu quỷ, bên trong đến cùng phát hiện cái gì? Nói ra còn có thể tha cho ngươi một mạng. Kên cười lạnh một tiếng. Nói ra, nơi này quá mờ, không tâm tình, đến phía trước đại điện a. Nói ra mình chỉ sợ đã chết càng nhanh. Lão nhân này cũng muốn lừa gạt ta. Không biết người lão vẫn là ta lão đâu. Kỳ thật mới vừa đi ra cửa đá thời điểm, Kên nếu để cho suy náp đối thông đạo sử dụng Hurricane Tuyết. Hiện tại Ryu hai tổ tôn cũng đã là hai ngôi tượng đá. Nhưng mà Ryu tổ phụ đáng chết. Ryu lại không thể chết. Nếu như Ryu mất tích tất nhiên sẽ để Xenon sinh nghi. Vạn nhất bị Xenon phát hiện mộ cung sự tình mình tất nhiên hết đường chối cãi. Đến đại sảnh tự nhiên là vì tốt hơn động thủ. Gen đi ở phía trước. Ryu hai tổ tôn đi sát đằng sau. Hiện tại Ken hai cái Pokemon toàn bộ tại Ryu trên thân. Căn bản sẽ không lo lắng Ken sẽ đùa nghịch hoa dạng gì. Ryu tổ phủ mặt mo âm trầm. Tiểu quỷ, có thể sống lâu một hồi là một hồi. Ken liền phải chết, hắn mới 7 tuổi a. Ryu lòng thương hại nhất thời. Mặc dù Ken vẫn luôn đang khi dễ hắn, mình cũng là hận đến nghiến răng. Có đôi khi thật nghĩ một đao đâm chết hắn, nhưng là thật đến lúc này, trong lòng lại có loại không nói ra được tư vị. Suy náp, Blizzard, Kên nhẹ nhàng nói một câu cũng không có gây nên Ryu hai tổ tôn chú ý. Suy náp trực tiếp từ Kên trong túi áo Pokebo bên trong nhảy ra. Lập tức nương theo lấy mãnh liệt không khí lạnh, chỉ một thoáng. Bão tuyết hướng phía Ryu hai tổ tôn quét sạch mà đi. Ryu hai tổ tôn bị bão tuyết gầy ra đi 7-8 mét. Trên mặt thân thể toàn bộ bị băng tuyết đóng một tầng. Dựa vào Ryu tổ phụ ba cái Pokemon mới miễn cưỡng chặn lại bão tuyết uy lực. Đây là có chuyện gì? Vừa mới Frost Slash còn chưa có chết sao? Ryu có chút hoảng sợ nói ra. Không đúng. Cái này uy lực so vừa mới Frost Slash còn muốn lợi hại hơn. Đến cùng là thần thánh phương nào? Bão tuyết bên trong, Ryu hai tổ tôn đã bị không khí lạnh cào đến không mở mắt được con ngươi. Hiện tại đừng nói Ken, liền là trước mắt đồ vật bọn hắn đều đã thấy không rõ. Ken tổ phụ Jenga, Miss Matthews cùng Barnett sử xuất toàn thân thủ đoạn cũng chỉ có thể thoáng chậm lại một điểm bão. Tuyết tình thế, lúc này Ken đã đứng ở đại điện bên kia. Lão tạc, ngươi liền lưu tại nơi này cùng ngươi tiên tổ làm bạn đi. Suy náp, đối lão đầu kia sử dụng i-beam, Kên mở rộng giọng, thanh âm tại toàn bộ trong đại điện quanh quẩn. Là Kên, Ryu kinh hoàng nói, ngươi không phải nói hắn chỉ có 2 cái Pokemon à? Đây là có chuyện gì? Ryu tổ phụ quát, Ryu sốt ruột lấy tại nguyên chỗ do dự. Đúng vậy a, hắn xác thực chỉ có 2 cái a. Không nên a, Zenga mau ngăn cản, trong nháy mắt i-beam liền hướng phía Ryu tổ phụ phóng tới. Lão đầu vội vàng hô, Zenga ngăn tại Ryu tổ phụ trước mặt, trong tay ấp ủ lên ám ảnh cầu, vừa mới lên tay liền bị i-beam đánh trúng, bị băng phong trong đó. Ít đi Zenga ngăn cản, bão tuyết càng thêm tứ ngược. Ryu còn tại lục soát nhớ lại gần nhất phát sinh sự tình. Prise, nhất định là Prise. Ryu nghĩ đến đạo quán khảo hạch lúc Prise biểu hiện ra cường đại hệ ai Pokemon, về sau còn đem Ken một người gọi đi vào qua. Người nói là cái kia hệ ai thiên vương Prise. Ryu tổ phụ thân thể run lợi hại hơn. Lần này không đơn thuần là bởi vì rét lạnh, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Ken cười lạnh một tiếng, đã ngươi như vậy ưa thích cầm Pokemon làm bia đỡ đạn, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Icicle Crest suy nắp tại bão tuyết bên trong căn bản nhìn không thấy thân ảnh, run run thân thể, trên bầu trời ngưng tụ lên từng cây băng chùy cây cột, hướng phía Miss Matthews cùng Barnett vị trí nện xuống, mệt mỏi ứng đối bão tuyết hai cái Pokemon hai mặt thụ địch. Tránh cũng không thể tránh, băng chùy mang theo đóng băng phệ hồn khí lưu trực tiếp đâm xuyên Miss Matthews cùng Barnett thân thể. Hai cái Pokemon đều hóa thành một đoàn bóng đen, biến mất tại bão tuyết bên trong. Ryu ổ phụ ba cái Pokemon đã hai chết một thương, bây giờ căn bản liền thành dê đợi làm thịt. Ryu đột nhiên kinh hô lên, Gen, van cầu ngươi, đừng có giết ta ra ra. Không cần, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn giết ngươi a. Cầu van ngươi, thế nhưng là ra ra ngươi muốn giết ta a. Ta biết ngươi không nghĩ tới muốn giết ta, cho nên ta cũng sẽ không giết ngươi. Gen vừa dứt lời, Ryu tổ vụ liền bị băng chùy từ đầu sọ đâm vào thân thể. Đợi băng chùy rơi xuống đất thời điểm, hắn cái kia gương mặt cương thi đã bị căng nứt trở thành hai nửa. Bất quá cũng không có huyết dịch chảy ra, rất nhanh bị đóng băng. Khối băng bên trong, một chương nửa mở mặt cương thi, toàn bộ thân thể đã bị từ trên xuống dưới đâm xuyên. Khủng bố như thế hình tượng so vừa mới thây khô còn đáng sợ hơn. Lúc này Ryu đã sợ choáng váng, bịch một tiếng ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, mặt xám như tro. Suy náp, có thể, lúc này suy náp về tới Ken bên người. Bão tuyết dần dần ngừng, đại điện cũng biến thành minh lãng. Ken đi tới, Ryu bên cạnh ma chốc hiện tại thân thể cũng cóng đến thẳng phát run. Trông thấy Ken cùng suy náp đi tới, nhịn không được hướng lui về phía sau mấy bước, mềm liệt trên mặt đất Ryu. Ken trực tiếp từ trên người nó cầm đi Gastly Pokebo cùng đi tâu biến bao cổ tay. Ra đi, Gastly, Ken trước thả ra Gastly, để nó đem khối băng bên trong Zenga sinh mệnh năng lượng hút một điểm không dư thừa. Dạng này Zenga giữ lại liền là cái tai họa, chưa chừng nó đúng đúng cái chân thành sẽ là chủ nhân báo thù nhân vật đâu. Nhìn xem bị băng phong Ryu tổ phụ, Ken hơi lúng túng một chút, vạn năm hàn băng còn tại trên người của nó, chẳng lẽ lại muốn chờ đá hóa? Cái địa phương quỷ quái này âm u băng lãnh, hoàn toàn không có một chút ánh nắng, muốn chờ cái này khối băng hóa đơn giản không quá hiện thực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.